Thần trong các vị thần, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm liệt giường hết 2 tuần lễ cuối cùng thì Tiền Thế Kiệt đã có thể đi lại, mặc dù mỗi bước đi còn rất nặng nề và khó khăn nhưng dù sao cũng đỡ hơn chỉ nằm yên một chỗ phải không nè. Trong thời gian này, Isbo đã chăm sóc anh ta một cách chu đáo tỉ mỉ. Từ múc cơm cho anh ta ăn, ngay cả việc lau mình cho Tiền Thế Kiệt cũng là do cô ta làm. Chỉ ngoại trừ một vài trường hợp bất đắc dĩ, cô ta mới nhờ tới Pâu giúp đỡ. Nhìn thấy cô ta chăm sóc mình một cách nhiệt tình như vậy, Tiền Thế Kiệt cũng có chút cảm động. Nhưng khi hỏi tới số tiền thừa ưng giành được trong giải đấu, chỉ thấy Isbo ngật ngừng nói không ra lời. Tiền Thế Kiệt lập tức đoán ra có điều gì không hay. Chỉ nghe thấy Pâu đứng ở bên cạnh nhạt nhạt chọt vào một câu. Tiền thưởng ư, treo hết trong chiếc tủ áo của Isbo rồi. Tiền Thế Kiệt dư ưng như nghe ra được chút vấn đề, Isbo biết rằng không thể che giấu được nữa, mang theo vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, lý nhí. Là thế này, hôm kia sau khi nhận được tiền thưởng, tôi cầm số tiền đó định đi mua một vài bộ quần áo mới. Thật đấy, tôi chỉ định mua một vài bộ thôi, nhưng không ngờ cái miệng lưỡi của bà chủ kia lợi hại quá. Nghe xong những lời khen ngợi của bà ấy, tôi không còn kiềm chế nổi nữa, nên, sắc mặt của Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống, cười lạnh nói. Nên đã dùng số tiền thưởng hốt hết những bộ quần áo đó về nhà rồi chứ gì. Isbo không dám nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt nữa, khẽ ngật đầu. Tiền Thế Kiệt giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, nếu như không phải lúc này trong người không còn tí sức nào nữa, e rằng anh ta đã xách dao đuổi chém con nhỏ tham tiền vô lương tâm này rồi. Mẹ kiếp, đánh sống đánh chết, suýt chút nữa thì mất luôn cái mạng, phải nằm liệt giường hết nửa tháng trời, nhưng cuối cùng không được hưởng một xu nào cả, không nổi giận mới là lạ á, hèn chi dạo này à bỗng nhiên lại nhiệt tình chăm sóc ình như vậy, thế mà cứ tưởng à đổi tính rồi chứ, thì ra là trong lòng hổ thẹn nên muốn chuộc lỗi đây mà. Vì cảm thấy có lỗi, nên Isbo do dự một hồi, không tự chủ thoát ra rằng. Cùng lắm thì, tôi tự nguyện làm người hầu cho anh một á. Isbo bỗng nhiên dùng tay che miệng lại, dường như cô ta đang rất hối hận vì sao lại nói ra một điều kiện như thế này. Chỉ thấy trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra những ánh mắt gian tà chăm chú ngắm nhìn toàn thân của Isbo, mỉm cười nói. Thế có phục vụ luôn cái khoản ấy? Không, Isbo ngơ người, không hiểu anh ta đang nói gì cả, bỗng nhiên thấy Tiền Thế Kiệt đang không ngừng dùng một ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào thân thể của mình. Dần dần cô ta như hiểu được điều gì đó, khuôn mặt đỏ phồng lên, giận dữ quát lớn. Lão nương sẽ một kiếm chém chết mi. Thế là Tiền Thế Kiệt vô cùng không khách sáo, bảo Isbo làm đủ mọi thứ việc ình, từ rót nước, múc cơm ăn, tắm rửa, rửa chân, cho tới mặc áo. Anh ta đều bảo Isbo làm. Tiền Thế Kiệt chỉ biết ăn xong rồi ngồi, cơm tới miệng thì ăn, áo tới tay thì mặc. Giống hệt như một vị hoàng đế, hoàn toàn không cần động tay động chân gì cả. Chính vì như thế, chỉ trong vòng 3 tuần lễ, trông vòng eo của anh ta mập lên khá nhiều. Mặc dù trong lòng Isbo rất hối hận vì sao mình lại tự nói ra điều kiện đó, nhưng dù sao cũng do mình có lỗi, nên đành cắn răng chịu đựng không dám than thở câu nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấp thoáng 1 tháng đã trôi qua, sức khỏe của Tiền Thế Kiệt đã hồi phục lại khá nhiều, tuy chưa phải là 100, nhưng ít ra cũng được khoảng 60-70. Bỗng nhiên, ngày hôm nay, cửa tiệm của Pâu có một vị khách tới ghé thăm. Đó là một người đàn ông trung niên, có một khuôn mặt tròn trịa, trên môi có để 2 mép râu, mũi to miệng rộng, trên người mặc một bộ đồ quản gia. Ông ta bước vào cửa tiệm của Pâu, vô cùng lịch sử cúi người chào hỏi. Xin chào, xin hỏi Tiền Thế Kiệt thiếu gia có ở đây không, cách trương?